Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 23. Giống như đã từng tương tự, Trần Mặc sinh hoạt trở về bình tĩnh, hành quân kiến công ty, nhưng ở một mảnh bận rộn bên trong, bắt được phần mềm làm việc sau, Triệu Mẫn liền mệnh lệnh ra đi, dùng tốc độ nhanh nhất đem phần mềm làm việc mở rộng chế tác làm ra đến công ty 5.000 vạn tài chính. Ở sắp tiến vào di động ngành nghề sự tình lên, có vẻ hơi giật gấu vá vai. Hiện tại nhất định phải sử dụng phần mềm làm việc đến kiếm tiền. Theo Triệu Mẫn từng đạo chỉ lệnh xuống, vừa hình thành hành quân kiến hang ổ nhỏ, chính đang nhanh chóng vận chuyển lên. Chu Lệ cầm một phần chế tác văn án đi vào Triệu Mẫn văn phòng. Công ty thành lập, nàng liền bị Triệu Mẫn kêu đến hỗ trợ. Biết gốc biết rễ, Triệu Mẫn đối với nàng cũng phi thường tín nhiệm, trực tiếp làm cho nàng phụ trách thị trường hệ thống quản lý. Phần mềm làm việc là bọn họ tiến vào công ty thứ nhất sản phẩm mở rộng. Hết thảy mọi người nhấc lên hoàn toàn tinh thần, không dám có bất kỳ thất lễ. Nhận được Triệu Mẫn mệnh lệnh sau, bộ thị trường ngay lập tức bắt đầu tiến hành quảng cáo chế tác, dùng tốc độ nhanh nhất xác định phương án. Cho tới hôm nay, quảng cáo rốt cục quăng thả ra ngoài. Số liệu làm sao? Triệu Mẫn hỏi. Căn cứ hậu trường số liệu, đến nay phần mềm miễn phí bản lượng đã đột phá 1 vạn, đăng ký trả tiền người sử dụng hơn 300. Một cái không sai bắt đầu. Triệu Mẫn gật gù. Hiện tại hành quân kiến công ty vừa thành lập, chỉ là một con 100% không hơn không kém con kiến nhỏ, căn bản không có bất kỳ tiếng tăm. Mới vừa đẩy ra ngoài phần mềm làm việc, có thể ở như thế trong thời gian ngắn, người sử dụng đột phá 1 vạn, đã là phi thường ghê gớm thành tích. Lần này phần mềm làm việc đều là Trần Mặc kiệt tác, đẩy ra 4 cái phiên bản: gia đình bản, loại nhỏ xí nghiệp bản, chuyên nghiệp bản cùng miễn phí bản. Miễn phí bản chỉ có thể sử dụng cơ bản nhất file Word, Excel cùng PPT biểu thị, còn có đặc biệt hình ảnh xử lý công năng. Phần mềm phương diện giá tiền chỉ là Office một nửa còn thiếu. Bọn họ đẩy ra phần mềm làm việc mục đích, một là đánh mở công ty nổi tiếng, hai là sử dụng giá rẻ, tiến vào thị trường, cho người sử dụng một cái tốt danh tiếng. Ba tự nhiên chính là kiếm tiền. Phần mềm làm việc, chủ yếu thị trường ở các xí nghiệp lớn làm việc lên. Chỉ cần có thể bắt xí nghiệp làm việc tảng mỡ dày này, con kiến làm việc, sẽ cho bọn họ mang đến kéo dài không ngừng thu vào. Con kiến làm việc công năng, so với Office cùng WPS dùng tốt không? Còn có hình ảnh xử lý công năng, tập hợp làm việc tốt đẹp ảnh 2 cái công năng cùng kiêm. Công năng đặc biệt mạnh mẽ, hơn nữa chiếm cứ bộ nhớ trong không nhiều. Triệu Mẫn tin tưởng, không bao lâu nữa, sẽ có cuồn cuộn không ngừng người sử dụng tiến vào, app cũng thả ra ngoài, khiến người đi các công ty lớn mở rộng. Được rồi, Triệu Tổng. Chu Lệ đáp ứng một tiếng, rời phòng làm việc. Chu Lệ sau khi rời đi, Triệu Mẫn mới cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Mặc số. Cái này chủ tịch, xưa nay đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, làm cho nàng rất bất đắc dĩ. Mỗi lần đều chỉ có thể dùng di động liên hệ. Chủ tịch, phần mềm làm việc đã mở rộng đi ra ngoài, thị trường tiếng vọng không sai, có một cái khởi đầu tốt. Vậy thì tốt. Trong cửa hàng, Trần Mặc ngừng tay bên trong mạch điện thiết kế. Có muốn tới hay không công ty một chuyến? Triệu Mẫn hỏi. Lần sau đi thôi, hôm nay sợ rằng không rảnh. Ta quay đầu lại đưa điện thoại di động bề ngoài thiết kế cùng chỗ nối thiết kế tư liệu phân phát. Người khiến người làm ra hàng mẫu, đi xin độc quyền, nhanh như vậy? Triệu Mẫn ngữ khí tràn ngập kinh ngạc. Vậy được, người trước tiên bận bịu đi. Di động linh kiện nhà phân phối phương diện, ta đã liên hệ, trước đây công tác, còn có một chút nhân mạch, tất cả mọi chuyện vẫn tính thuận lợi, người không cần lo lắng. Được rồi. Cúp điện thoại sau, Trần Mặc nhìn đồng hồ, bảo tồn mạch điện chính thiết kế văn kiện sau, đóng kỹ cửa tiệm. Chàng trai, nhanh như vậy đóng cửa, không có buôn bán sao? Trần Mặc mới vừa đi ra đến sát vách tiệm tạp hóa A-Z hỏi. ra ngoài chơi một hồi. Trần Mặc cười nói, ngày hôm nay là tiểu ngư thi kế toán. Hắn cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Kế toán cuộc thi, ở kế toán người làm cuộc thi phục vụ trung tâm tiến hành. Khoảng cách Tân Hải Đại học không xa, cưỡi xe đạp, 15 phút liền đến. Vừa tới đến phụ cận, Trần Mặc liền nhìn thấy lục tục có người từ cửa đi ra. Không bao lâu, tiểu ngư liền ở trong đám người xuất hiện, hướng hắn bên này chạy tới. Xem dáng dấp, tâm tình không tệ, đón tiểu ngư, ở xung quanh những người kia ánh mắt hâm mộ bên trong. Trực tiếp rời đi, ăn tiệc buffet, hai người liền đi một chuyến công viên Hải Dương, đón lấy đi dạo phố xem phim. Đây là nhất làm càn một ngày. Hai người đều biết, cơ hội như thế hiếm thấy. Vì lẽ đó đều chạy xe không tâm tư tận lực chơi đùa. Đem tình nhân nên đi địa phương, đều đi một lần. Đêm đó, hai người ôm đứng ở đê biển bên, lặng lặng nhìn rơi vào trong đêm tối biển rộng. Lúc này Trần Mặc sắc mặt dị thường thả lỏng. Khoảng thời gian này, mỗi ngày đều là đọc sách, nghiên cứu, nghiền ép quá mức lợi hại. Cùng tiểu ngư cùng nhau thời điểm, nhường đầu hắn loại kia căng thẳng dám hoàn toàn biến mất. Nhìn tiểu ngư nụ cười, Trần Mặc trong lòng thì có một loại cảm giác thỏa mãn. Hồi tưởng cùng tiểu ngư quen biết đến mến nhau, tất cả những thứ này lại như nằm mơ như thế. Bỗng nhiên, Trần Mặc lông mày nhíu lại, nhớ ra cái gì đó. Tùy ý tiểu ngư ôm, lén lút lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, ánh mắt trở nên quái lạ. Nếu như liên tục như vậy là tốt rồi. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Mặc cười khẽ, là các ngươi. Một thanh âm xuất hiện, đem hai người đánh gãy. Trần Mặc cùng tiểu ngư mới vừa quay đầu, liền nhìn thấy Lương Chí Hằng cầm camera, một mặt vui mừng nhìn hai người. Là ngươi, đúng, chính là ta. Lương Chí Hằng vội vàng cùng Trần Mặc nắm tay. Thật là khéo. Lần trước các ngươi cái kia tổ bức ảnh đóng góp đã vào vòng trong. Đây là ta lần thứ nhất vào vòng trong toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh. Tấm hình kia ta rửa đi ra. Đây là ta qua nhiều năm như vậy tốt nhất tác phẩm, vừa vặn mang ở trên người. Đưa các ngươi một tấm. Lương Chí Hằng từ trong túi đeo lưng lấy ra một quyển album ảnh. Ở album ảnh bên trong rút ra một tấm hình đưa cho hai người. Cảm ơn. Trần Mặc tiếp nhận Lương Chí Hằng ảnh chụp, gật đầu nói tạ, không cần khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngươi, vừa vặn đụng với, không phải cố ý không quấy rầy các ngươi, liên hệ sau, tạm biệt. Nói xong, Lương Chí Hằng liền cười cáo biệt, xoay người rời đi, người thả túi sách bên trong đi, tấm hình này muốn cất giấu. Trần Mặc đem ảnh chụp đưa cho tiểu ngư. Nhìn thấy lúc trước hai người hôn môi một màn bị hình ảnh ngắt quãng ở trong hình. Tiểu ngư mặt quay hàm ửng đỏ. Tuy rằng điện thoại di động của nàng mặt bàn cũng là loại hình này, nhưng hiện đang nhớ tới ngay lúc đó tâm tình, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Mới vừa để tốt bức ảnh tiểu ngư, cảm giác có chút không đúng. Mới vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Mặc chính cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng. Ô ô, hơi dãy dụa sau, tiểu ngư liền nhận mệnh, thân thể sụi lơ ở Trần Mặc trong lồng ngực. Sau một phút, Trần Mặc mới buông ra. Thỏa mãn sao, chỉ biết bắt nạt ta. Tiểu ngư thở hổn hển, ngượng ngùng nằm nhoài Trần Mặc trong lồng ngực. Vừa nãy hai người hôn môi thời điểm, còn có người từ bên này đi qua. Bây giờ suy nghĩ một chút đều ngượng chết rồi. Này một hồi cảnh giống như đã từng tương tự. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiểu ngư nhìn Trần Mặc nháy mắt mấy cái, tỉnh ngộ lại, vội vàng từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra. Xem tới điện thoại di động lên biểu hiện thời gian, tiểu ngư mặt một đổ, cùng lần trước như thế, bây giờ cách ký túc xá đóng cửa còn có 5 phút đồng hồ. Chạy trở về đã không kịp. Trần Mặc vui sướng nở nụ cười, dắt tiểu ngư tay, hướng về chợ đêm đi trở về đi. Đi đâu? Đi mua quần áo. Mua quần áo làm gì? Người đều không thể quay về, còn không tắm rửa. Mua quần áo trở lại tắm rửa. Nguyên lai ngươi cố ý không nói cho ta thời gian. Hai âm thanh càng đi càng xa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ,